Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, chương 397, nữ thần cùng Loli. Chạy khẩn cấp bảo vệ Trinh Tử. Tiểu Lệ do dự một chút, vội vàng làm ra quyết định, tích, hệ thống quyền hạn chưa đủ, không cách nào thao tác, cơ giới âm nhắc nhở đạo, Resu không do dự. Đem thâu nhập một chuỗi mật mã, chạy trung cực bảo vệ Trinh Tử. Cơ giới âm rất nhanh lại cho ra nhắc nhở. Xin điền vào thao tác mật mã. Móa, sao sao, trung cực bảo vệ Trinh Tử đã chạy. Hệ thống đem chọn lựa cấm kỵ quan hệ các biện pháp. Đếm ngược 3 giây, chạy đóng cửa các biện pháp. Theo hệ thống bảo vệ chạy, Trương Bân trong mắt xuất hiện vẻ mê ly. Mãnh liệt cảm giác hôn mê, để cho hắn lắc đầu một cái, hay lại là nhắm lại con mắt, Trương Bân chỉ cảm giác mình đi tới thế giới hắc ám. Chu không có một tia sáng, thậm chí ngay cả chính mình tồn tại cũng chỉ có ý thức thôi. Loại này đột nhiên đứng lên cảm giác cô độc, để cho hắn không biết gì làm sao, chẳng lẽ đây chính là tử vong sao? Nguyên lai thật chỉ có chết mới có thể thoát khỏi hệ thống a. Trương Bân muốn cười khổ, nhưng thế cũng được rồi, hy vọng xa vời. Ở một tòa hoa lệ bên trong trang viên, một món trang sức duy mỹ trong căn phòng, một người nam tử nằm ở màu hồng gường Simon bên trên. Ở bên cạnh có một cái buộc tóc đuôi ngựa, mặc bể hoa váy nữ tử nhìn nằm ở trên giường nam tử. Nữ tử ngũ quan tinh xảo, tựa như ngọc mài hồn nhiên thiên thành, không mang theo một tia tì vết nào. Két, vốn là đóng kín cửa đi vào một vị nam tử mắt ưng. Tuổi tác là 40 tả hữu, vóc người rất là khôi ngô. Ra ra, nữ tử quay đầu, vội vàng đứng dậy đạo. Nữ tử dáng vẻ tuổi chừng 20 tả hữu, nhưng lại gọi là nam tử là ra ra. Quả thực quái gì, vẫn chưa có tỉnh lại sao? Nam tử khẽ gật đầu nói, không có, ngày hôm qua ở bên cạnh xe thấy hắn nằm ở nơi đó. Vô luận như thế nào kêu lên đều vô ích, thật may chìa khóa xe ở trên người hắn, ví tiền cũng không có ít, hẳn không phải là gặp ăn cướp. Hà Thanh Nhã lắc đầu một cái, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng qua vẻ nghi hoặc. Ta tới xem một chút đi. Nam tử trong mắt lóe lên vẻ kinh dị nói. Được. Hà Thanh Nhã có chút né người nhường một chút mở vị trí. Hí. Nam tử trong lòng hít một hơi lãnh khí. Toàn thân gân mạch đứt đoạn. Đổi thành người bên cạnh đã sớm đáng chết, không thể chết lại. Nhưng người này nhưng thủy chung treo một hơi thở. Kỳ quái hơn là, khẩu khí này mà là một cái tinh khí. Ngươi lại lui về phía sau. Nam tử trầm giọng nói. Hà Thanh Nhã hướng lui về phía sau mấy bước. Nam tử đem Trương Bân đỡ dậy. Hai tay để ở hậu bối. Liên tục không ngừng chân khí hội tụ đến Trương Bân toàn thân. Trong phòng xuất hiện lam sắc quang mang. Theo thế giới 60. Quang mang soi ở chỉnh căn nhà. Thiên Trì, Đàm Trung, Đoạn Mộc, Bách Hội. Vô cực chi đạo, theo nam tử trong miệng từng cái huyệt đạo, làm sắc quang mang khi thì đại thịnh, khi thì ảm đạm, ở nam tử chỉ hướng cái huyệt đạo cuối cùng thời điểm, Trương Bân cái trán lại mạo hiểm xương trắng. Ra ra, Hà Thanh Nhã kinh hô, không cần lo lắng, ta chẳng qua là ở kích thích hắn tiềm lực thôi, có thể hay không tỉnh lại liền nhìn chính hắn có nguyện ý hay không. Loại tình huống này Long, Khiếu Thiên chưa bao giờ nghe, vì vậy cũng không dám cho ra khẳng định câu trả lời. Ngay tại Long Khiếu Thiên lời nói vừa dứt thời điểm, rên rỉ một tiếng âm thanh truyền tới hai người trong lỗ tai. Trương Bân, Hà Thanh Nhã vội vàng chạy đến trước giường, quan tâm nói, Tiểu Nhã, đây là nơi nào? Trương Bân sau khi tỉnh lại chỉ cảm thấy rồi toàn thân đau nhức. Nhưng ngay sau đó liền lại cảm giác được rồi cả người lại một cổ lực lượng lại kích thích tim mình. Nơi này là phòng ta. Ngày hôm qua đêm khuya, người té xỉu ở xe bên cạnh. gọi thế nào ngươi cũng bất tỉnh, không thể làm gì khác hơn là đưa ngươi mang về. Hà Thanh Nhã giải thích, Trương Bân không trả lời ngay, đau đớn đại não để cho hắn không cách nào suy nghĩ quá nhiều vấn đề, nguyên lai là ngươi đã cứu ta. Cảm ơn ngươi Tiểu Nhã. Trương Bân đột nhiên bắt được Hà Thanh Nhã ngọc thủ, nói cảm tạ, a, nhưng thật ra là ta. Ồ, người đâu? Hà Thanh Nhã bị sợ hết hồn, theo bản năng muốn tránh thoát, nhưng lại sợ thương tổn tới Trương Bân, không dám có đại phúc độ động tác, nhưng Gia Gia đột nhiên biến mất, lại để cho Hà Thanh Nhã hơi nghi hoặc một chút. Có người khác sao? Trương Bân nghi ngờ nói. Không có, ngươi nghe lầm, ngươi nhất định đói bụng lắm hả? Ta đi cấp ngươi lấy chút ăn được. Hà Thanh Nhã vội vàng lắc đầu, đưa tay trù ly, chờ Hà Thanh Nhã sau khi đi. Trương Bân mới chậm rãi suy nghĩ rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Hắn nhớ hôm qua có một cái thần bí nhân muốn giết hắn. Còn nói cái gì số mệnh, lợi dụng bắp đem thần bí nhân đánh lui sau. Tiểu lệ khác thường. Để cho hắn muốn nhờ cậy hệ thống, lại ngoài ý muốn kích phát hệ thống bảo vệ trình tự. Tiểu lệ, ta nhất định sẽ không bỏ rơi. Sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ thoát khỏi đáng chết này hệ thống. Trương Bân cắn răng nói. Hạt Tía Tô cùng Trương Bân tỉnh lại. Bắp công hiệu bắt đầu hiển lộ. Chỉ chốc lát trên người gân mạch bắt đầu khôi phục. Rất nhanh thân thể liền bị tu bổ xong. Sau khi ăn cơm xong, Trương Bân mang theo Hà Thanh Nhã đi Thiên Châu. Thời gian cấp bách, để cho Trương Bân không dám chậm trễ nữa. Dọc theo đường đi so sánh cũng suy nghĩ minh bạch. Hiện nay còn không có thực lực thoát khỏi hệ thống. Cái kia chỉ có thể nhẫn nhục phụ trọng. Chờ thời cơ chín muồi đang nghĩ biện pháp. Việc cần kíp trước mắt vẫn là phải trước đem nhiệm vụ làm xong. Tiểu Nhã, cảm ơn người có thể tới trợ giúp ta. Đến cửa biệt thự, Trương Bân đột nhiên nói. Người không cần cảm ơn ta. Có thể có cơ hội lên đài dạ hội là ta vinh hạnh. Hà Thanh Nhã cười nói. Nghe được nàng nói như vậy, Trương Bân mới xem như thở phào nhẹ nhõm. Là hắn đó sợ Hà Thanh Nhã ngày hôm qua là bởi vì phen duyên cớ mới miễn cưỡng đáp ứng. Nói như vậy sẽ ảnh hưởng hai người quan hệ. Có chút cái mất nhiều hơn cái được. Trương Bân ca ca ngươi trở lại a. Vừa muốn đi ra ngoài Cổ Hân thấy được Trương Bân, vui vẻ nói, tiểu nha đầu phải đi nơi nào à? Trương Bân tiến lên sờ một cái Cổ Hân ngạch cái trán thân mật đạo. Ta đi tiếp ra ra. Ồ, cái này đẹp đẽ tiểu tỷ tỷ là ai? Cổ Hân nhìn về phía Hà Thanh Nhã ngẩn người đạo. Đây là ngươi Tiểu Nhã tỷ tỷ. Muốn tới chúng ta ở thêm mấy ngày. Trương Bân giới thiệu. Ngươi tốt. Hà Thanh Nhã lễ phép vẫy vẫy tay. Nhưng Cổ Hân nhưng là biểu hiện rất lạnh nhạt. Nếu không phải Trương Bân một mực nháy mắt, căn bản cũng không muốn để ý tới. Tiểu Hân. Trương Bân sụ mặt trầm giọng nói. Cổ Hân biểu hiện để cho Trương Bân có chút lúng túng, cũng có chút không nghĩ ra. Một mực thật nhu thuận hiểu chuyện tiểu loli, thế nào đột nhiên giống như là biến thành người khác như thế. Không sao, nhưng là sợ người lạ đi. Hà Thanh Nhã lúng túng cười một tiếng. Ta đi tiếp ra ra. Cổ Hân ủy khuất trợn mắt nhìn Trương Bân liếc mắt. Chạy rời đi. Cổ Hân vẫn luôn thật nhu thuận. Tiểu Diệp ngươi ngàn vạn lần sao đừng để ý a. Không việc gì. Đáng yêu như thế tiểu hài tử, ta chính là muốn tức giận, cũng tức giận không nổi a. Hà Thanh Nhã ngòn ngọt cười đạo. Trương Bân nhìn có chút ngây dại, sửng sốt một hồi mới phục hồi tinh thần lại. Ở bảo vệ nơi, một ông già chậm rãi đi tới. Đã sớm chờ đã lâu Cổ Hân vội vàng phất phất tay. Ra ra, ta ở chỗ này. Lão giả nhìn thấy ra ra, tinh thần tỉnh táo, hòa ái nở nụ cười, liền nhịp bước cũng nhanh rất nhiều. Lão giả vẫn là từng bước đi tới, nhưng thực tế khoảng cách lại bị co rút ngắn rất nhiều. Nếu là có cao thủ võ đạo ở chỗ này nhất định sẽ kinh hoàng thất thanh nói.